Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Liệt Diễm Đại Đế. Có thể dám đánh với ta một trận. Muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thiên khung vạn mã thiên quân. Trùng trùng điệp điệp, như bẻ cành khô. Quét sạch hết thảy. Hướng muốn nghịch thiên người ầm vang đi. Thiên đạo ý chí. Ai dám can đảm ngỗ nghịch. Làm nghịch người. Thiên binh thiên tướng tự sẽ tiêu diệt. Lâm Vô Đạo lần nữa thét dài một tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn. Toàn thân khí thế mênh mông nói cực điểm. Cường tuyệt vạn phần. Vậy mà cùng này thiên quân vạn mã quỳ lại chống đỡ. Tại khí thế trên không kém cỏi chút nào. Ánh mắt của hắn vượt qua thiên quân vạn mã. Đặt ở này một đạo sừng sững trong thiên quân vạn mã. Lại vẫn như cũ cho người đỉnh thiên lập địa vĩ đại cường tuyệt cảm giác cao lớn thân ảnh phía trên. Chiến ý vô song. Bay lên phá thiên. Trời ạ. Đạo kia thân ảnh. Là năm đó Liệt Dương Đại Đế. Ta đã từng thấy qua hắn chân dung. Đỉnh thiên lập địa. Cường tuyệt thiên hạ. Làm sao có thể. Thiên đạo vậy mà diễn hóa ra thân ảnh hắn. Thái Hư Thần Vương vừa mới đụng nhau qua Liệt Dương Lô. Nhiễm trên Liệt Dương Đại Đế khí thế. Đây là bởi vì. Nghịch thiên mà đi. Lại kết ra quả. Này là Liệt Dương Đại Đế còn tại Đại Thánh giai đoạn thời điểm. Trời ạ. Cái này chàng thiên kiếp căn bản chính là không biết. Ai có thể vượt qua một cái đại cấp bậc. Nghịch phạt thiếu niên đại đế. Cổ chi đại đế. Cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Thế gian đều là địch. Một đường đánh lên đại đế cảnh. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến. Máu giết bát hoang. Vượt cấp chém giết cường địch. Quá quen thuộc. Nhưng là muốn nói bị nghịch phạt mà chém. Này là từ xưa đến nay chưa hề có. Liệt Dương Đại Đế, một đời chưa gặp được bại một lần. Thân kinh bách chiến, run run báo cáo thắng lợi. Quả thật vạn cổ giai thoại. Mà bây giờ, Thái Hư Thần Vương muốn đột phá thánh tiêu gông cùm xiềng xích. Lại muốn mặt đối chính là đại thánh cảnh Liệt Dương Đại Đế. Cái này căn bản chính là tử cục. Vô số người vì đó khóc lóc đau khổ. Có thể Lâm Vô Đạo lại là không sợ chút nào. Chiến ý bay lên. Nếu như thánh tiêu không gông cùm xiềng xích, hắn có lòng tin trở thành một tôn đại đế. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, thiên khung vỡ vụn, thương vũ rơi, mênh mông khí thế phảng phất biển rộng một loại trào lên đi. Như bẻ cành khô, kinh khủng kia vô cùng thiên quân vạn mã hóa thành bụi bặm. Liệt Dương Đại Đế, có thể dám đánh với ta một trận. Đạo âm cuồn cuộn, đánh nứt thiên hạ, đại đạo đan chéo. Biến cố lớn, mênh mông khí thế phảng phất cắt đứt dòng sông lịch sử. Áp sập cổ kim tương lai. Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế bay lên đến đỉnh phong. Giống như một tôn thần. Từ xưa đến nay, gọi nhịp đại đế, Thái Hư Thần Vương là đầu một cái. Vô số người nhìn xem này một đạo gọi nhịp đại đế có vô thượng anh tư cao lớn vĩ đại thân ảnh. Cảm xúc mênh mông, từ xưa đại đế chính là đỉnh phong cường tuyệt đại biểu. Mà gọi nhịp đại đế, cái này là bực nào cuồng ngạo. Thái Hư Thần Vương, thật có vô thượng anh tư. Liệt Dương Đại Đế trừng mắt trừng trừng, thiên uy cuồn cuộn, nhất thời thiên băng địa liệt, vạn vật tịch diệt, vô số ngôi sao rơi, phần tịch hết thảy, phảng phất một vầng mặt trời chói chang trên không, hướng Lâm Vô Đạo oanh áp đi. Lâm Vô Đạo năm ngón tay mở ra, đại thủ hướng bầu trời giả dối ấn. Đấu chiến thánh pháp, diễn hóa vạn vật, một tôn phảng phất liệt nhật đồng lô phát ra một đời thanh minh. Cái này cũng không phải là lơ lửng giữa không trung Liệt Dương Lô, mà là Lâm Vô Đạo diễn hóa mà ra. Đại đế đế binh lâm vào lôi kiếp, sẽ mang động kinh khủng khí thế. Do đó hắn cũng không dám làm như vậy. Tôn này đồng lô tinh xảo, cùng hàng thật độc nhất vô nhị. Liệt Dương đại đế cảm nhận được tự thân khí thế. Đại đế nổi giận, liệt nhật cùng liệt dương lô đụng nhau, tịch diệt, là vô hạn yên lặng, bầu trời phảng phất đều bị đánh bất tỉnh ám, tựa hồ xé rách bầu trời, đạp đứng ở vũ trụ giữa, tinh thần cuồn cuộn, Lâm Vô Đạo kêu nhỏ một tiếng, trực tiếp đi tới Liệt Dương đại đế trước người, không biết sợ đại đế uy, quyền phong vù vù, mang theo vô tận phong mang, xé rách thiên khung, rầm rầm rầm liệt dương đại đế, toàn thân giống như thiêu đốt, nóng bỏng thần lực phảng phất một cái bất diệt kim ô chuyển thế. Vạn cổ không tắt, mỗi một lần huy động, đều khiến Thánh Tiêu chấn động mấy phần. Lâm Vô Đạo thần vương thể dị tướng hiển hiện, thần vương gặp vạn thế, bất hủ giữa thiên địa, từng quyền giống như hổ khiếu vượn gầm, đánh nứt chân trời, thần lực gào thét sôi trào, chấn động thiên trụ sụp đổ. Song phương chiến đấu, sắp tới cho người khó mà thấy rõ, đánh thiên hôn địa ám, chiến đấu chuyển tinh di, vũ trụ chấn động, tinh thần vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, trong lúc đó, cửu long kéo quan phá không mà tới, phảng phất đánh vỡ thời không giới hạn, diệt thế mà tới, cửu long mặc dù tịch diệt, uy thế còn tại, quan tài thần bí dày nặng, làm cho lòng người lạnh. Liệt dương đại đế phát ra hét dài một tiếng, 10 vầng mặt trời phá không, cũng liệt vào xếp vải, oanh chín long tịch diệt, đồng quan phá toái, liệt dương đại đế bị ép đến thiên khung cuối cùng, toàn thân mờ đi vô cùng. Cái gì? Thái hư thần vương thật là cường tuyệt, vang dội cổ kim liệt dương đại đế, phải thua, tất cả mọi người đều là nhìn ra liền tính là đại thánh cảnh liệt dương đại đế. Vậy mà đều là không địch lại Thái Hư Thần Vương. Phải biết, hiện tại Thái Hư Thần Vương có thể còn chỉ là Thánh Vương tuyệt đỉnh tồn tại a. Như vậy nghịch thiên, vượt qua một đại cấp bậc, nghịch phạt nằm ở đại thánh cảnh đại đế. Lâm Vô Đạo hai tay bóp ấn, một phương đen kịt như mặc cổ ấn xuất hiện ở thiên khung phía trên. Sợi sợi quang mang chiếu rọi thiên địa, phảng phất thiên địa sơ khai, chấn nhiếp thiên hạ. Tựa hồ muốn cắt đứt vạn cổ trường hà, tịch diệt ung dung tuế nguyệt, chấn sát hết thảy. Thái hư ấn phía dưới, vạn cổ anh kiệt tự ti mặc cảm. Giờ khắc này, Lâm Vô Đạo càng thêm kiên định bản thân nói, không tôn tiên, không tôn đế, chỉ tôn bản thân. Vạn cổ ung dung, cổ kim tương lai, độc ta vô địch, mặc cho ngươi tuyệt đại thiên kiêu, mặc cho ngươi đế tư vô hạn. Một ấn chấn áp, Thái hư ấn ầm vang mà xuống, liệt dương đại đế thân ảnh vỡ vụn, hóa thành đạo văn, im hơi lặng tiếng. Một đời đại đế, đại thánh cảnh vô thượng tồn tại, bị Thái hư thần vương chấn sát. Lâm Vô Đạo toàn thân khí thế điên cuồng tuôn ra, may mắn hà phụt ra phụt vô, phảng phất muốn dơ hà phi thăng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đại thánh cảnh, Thái hư thần vương, đương đại đại thánh, độc đứt Thánh Tiêu, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.